Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 66, được vị. Sáng sớm, Hứa phủ trên dưới một mảnh nghiêm túc, bọn hạ nhân bước đi rón rén, cả tòa phủ đệ đều lặng lẽ, không ai phát sinh động tĩnh. Bên trong phủ phòng khách, 6 người ngồi cùng một chỗ, lẫn lộn cùng nhau, kinh vân đám cao tầng tụ hội một đường, phong vũ lôi điện 4 đại đường chủ. Khoảng chừng 2 đại hộ pháp, bang chủ Hứa Chí Thuần bị chết vô thanh vô tức, đột ngột cực điểm. Sáng sớm hôm nay, người hầu gõ cửa thì phát hiện không có động tĩnh, không dám xông vào tiến vào phòng ngủ. Đầu tiên là bẩm báo thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân khiến người ta phá tan phòng ngủ, phát hiện bang chủ Hứa Chí Thuần đã an tường chết ở trên giường. Xưa nay anh minh thần võ bang chủ như thế đột nhiên sẽ chết. Bọn họ kinh ngạc. Khó có thể tin, đã kiểm tra sau, bước đầu nhận định là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hắn như thế bỗng nhiên buông tay mà đi, bỏ lại kinh vân bang, lưu cái kế tiếp phiền toái lớn. 4 đại đường chủ, 2 đại hộ pháp, 6 người ngồi ở chỗ này thương nghị đối sách, xử lý như thế nào hậu sự. Bí không phát tang vẫn là long trọng đưa tang, còn có chính là quốc không thể một ngày không có vua. Bang chủ do ai làm? 4 đại đường chủ đều là dựng bang nguyên lão, đều có một đám trung tâm thủ hạ, nhưng ở Hứa Chí Thuần có ý định dưới áp chế, bọn họ chỉ có thể ở nội đường hô mưa gọi gió. Mặt khác 3 cái đường không đồng ý, còn 2 đại hộ pháp, căn cơ không sâu, không có uy hiếp, bọn họ đều hiểu, một khi thật làm lộn tung lên, kinh vân bang một khi phân liệt, mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên bang nhất định sẽ nuốt bọn họ. Chết không có chỗ chôn. Vì lẽ đó đến duy trì kinh vân bang hoàn chỉnh, nhưng để cho người khác trở thành bang chủ, bọn họ đều không phục. Cuối cùng, hộ pháp Hứa An dưới nói một câu, có thể để cho thiếu phu nhân trở thành bang chủ, thay thế thiếu bang chủ kế thừa kinh vân bang. Đề nghị này vừa ra, mọi người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Thiếu phu nhân là nữ nhân, bọn họ rất khó tưởng tượng kinh vân bang chúng người nghe một người phụ nữ hiệu lệnh. Còn nữa, dù sao cách một tầng, không phải con trai của bang chủ. Đáng tiếc bang chủ 2 đứa con trai không ai biết đi nơi nào học nghệ. Bọn họ tuổi quá nhỏ, lúng túng chức trách lớn. Ta cảm thấy thiếu phu nhân thích hợp. Hồ Hải vuốt râu mép trầm giọng hừ nói. Thiếu phu nhân làm việc công chính, lan tâm huệ chất. Trong bang thường có uy vọng, trong bang huynh đệ đều khâm phục, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân. Phong đường đường chủ trầm ngâm, Hồ Hải hừ nói, Thanh Lộc Nhai đệ tử đều là nữ nhân, người nào so với được với. Cái này mà, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, lời này cũng không phải giả, có thể dù sao Thanh Lộc Nhai đệ tử không có mấy cái. Thế giới này vẫn là nam nhân thế giới. Nghe một người phụ nữ hiệu lệnh luôn có chút khó chịu. Đi ra ngoài cũng không ngóc đầu lên được. Hồ Hải nói, việc cấp bách là phòng Tề Thiên bang thừa dịp cháy nhà hôi của. Các ngươi sẽ không tự mình nghĩ làm bang chủ chứ? Không cái kia mệnh, kịp lúc hết hy vọng. Đàng hoàng phụ tá thiếu phu nhân. Lão Hồ, thoại là không sai. Nhưng là, vân đường đường chủ là cái tuấn giật người trung niên. Phủ Nhiêm thở dài nói. Này có chút quá trò đùa. Hồ Hải hừ nói. Lão Mã, thiếu phu nhân ở, kinh vân bang ngay ở. Chúng ta có thể đoàn kết lại với nhau. Biến thành người khác ai chịu phục. Cướp bang chủ vị trí đánh đến một mất một con. Cuối cùng một cũng không sống nổi. Vẫn nhắm mắt lại ngủ gật Trịnh Công Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Chậm rãi nói. Thiếu phu nhân tính dẻo dai. Xứng là cân quắc hào kiệt. Có thể làm bang chủ. Lão Trịnh nếu lên tiếng. Vậy còn có cái gì sai? Hồ Hải ha ha cười nói. Hứa An dưới không lên tiếng. Hắn so với trong phòng 5 người. Tư lịch quá nông. Nói chuyện phân lượng quá nhẹ. Đề nghị có thể bị tán thành. Đã hiếm thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Vậy thì mời thiếu phu nhân vào chỗ bang chủ. Tóc hoa dâm điện đường đường chủ trầm giọng nói. Thế mới đúng chứ. Hồ Hải một đập bàn tay. Chỉ mong sự lựa chọn này không sai. Ánh trăng như nước, bao phủ Hứa phủ hoa viên. Sở Ly cùng Trần Tư Vũ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức hoa tươi, hững hờ nói chuyện. Đèn lồng đem hoa viên chiếu lên tựa như ảo mộng. Không nghĩ tới, Trần Tư Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng vốn cho là sẽ khó khăn tầng tầng, hầu như khó có thể thực hiện, lại không nghĩ rằng thuận lợi như thế. Kết thúc mỗi ngày, Kinh Vân bang chức bang chủ quy với mình, nàng cảm thấy rất không chân thực, thật giống đặt mình trong mộng cảnh. Kinh Vân bang bang chủ, đây là nàng không chút suy nghĩ quá vị trí. Thân là Kinh Vân bang bang chủ, quyền cao chức trọng, có thể nói Vân Châu thành bán người chủ nhân. Dậm chân một cái toàn bộ Vân Châu thành liền chiến ba chiến. Sở Ly cười liếc nhìn nàng một cái. Không cần đại viên kính trí liền biết nàng hiện tại trạng thái. Thiếu bang chủ phu nhân cùng Kinh Vân bang bang chủ có khác nhau một trời một vực. Cũng khó trách nàng thất thố. Biểu tỷ, bang chủ vị trí không tốt như vậy tọa. Hắn cho Trần Tư Vũ dội một chậu nước lạnh, làm cho nàng yên tĩnh một chút. Trần Tư Vũ mê man nhìn hắn. Sở Ly nói, người ép tới trụ bốn đại đường chủ, hai đại hộ pháp, còn có những kia khách khanh cao thủ, thậm chí phổ thông bang chúng. Trần Tư Vũ nhất thời nhíu lên lông mày, cuối cùng lắc đầu một cái. Nàng thân là nữ nhân, tiên thiên bạc nhược, võ công cũng không đủ. Muốn vượt trên những này căn cơ thâm hậu nguyên lão hầu như không thể. Sở Ly nói, ép không được bọn họ, chỉ có thể làm cái con rối. Bang chủ cũng không tư vị gì. Cái kia như thế nào cho phải? Trần Tư Vũ nhíu mày hỏi. Lôi kéo phân hóa, lẫn nhau ngăn được. Không thể để cho bọn họ đồng lòng. Miễn cho đem ngươi không tưởng. Trần Tư Vũ nhược có suy nghĩ. Sở Ly cười cợt. Trần Tư Vũ là một người thông minh. Cũng có tâm kế. Làm việc bình tĩnh. Rất có tiềm lực. Chỉ cần hơi thêm mài giũa, không hẳn không thể ngồi ổn bang chủ vị trí. Sở Ly đợi một lúc, cho nàng suy nghĩ thời gian, sau đó lại nói, muốn bây giờ bất thành, chỉ có thể xuống tay ác độc, vũ lực là tối mau lẹ phương thức giải quyết, chỉ có thể phát hiệu lệnh, cái kia tất là trắng xám vô lực, chức bang chủ mấu chốt nhất vẫn là vũ lực kinh sợ. Ngoặc kép chấm chấm, không phải vạn bất đắc dĩ đừng chảy máu. Trần Tư Vũ nói, mới vừa leo lên bang chủ bảo tọa liền giết nguyên lão. Sẽ lòng người di động, bất lợi cho trưởng khống Kinh Vân bang. Tề Thiên bang tất sẽ bỏ đá xuống giếng. Kinh Vân bang rất khả năng rơi vào dung chuyển. Sở Ly nói, ta trước khi đi giải quyết cho ngươi một. Trần Tư Vũ nhìn về phía hắn. Sở Ly cười cợt, ngươi sẽ không muốn có thể cảm hóa đối với ngươi người mang ác ý chứ? Có thể hiện tại giết người. Trần Tư Vũ trần chờ. Sở Ly nói, không giết người dùng cái gì lập uy? Không lập uy, một mình ngươi nữ nhân ra, nói chuyện không ai nghe. Giết ai? Trần Tư Vũ than thở. Nàng rơi vào mâu thuẫn, vừa cảm thấy giết người không rõ, lại cảm thấy Sở Ly nói rất có lý. Không có lực trấn nhiếp, chính hắn một bang chủ chỉ là con rối. Phong đường đường chủ, Sở Ly cười cợt, hắn cùng Tề Thiên bang cấu kết. Trần Tư Vũ kinh ngạc. Không thể nào, công công mặc dù là cái cầm thú, nhưng thủ đoạn cực cao, ánh mắt độc ác, khó có thể tin tưởng được bên cạnh hắn có người làm phản mà không biết. Sở Ly nói, hứa bang chủ không hẳn không biết. Trần Tư Vũ không rõ nhìn hắn. Sở Ly than thở, hứa bang chủ tự tin quá đủ, cảm thấy có thể trưởng khống cục diện, tất cả đều ở nắm giữ, vì lẽ đó cố ý làm bộ không biết. Ma túy Tề Thiên bang, muốn lúc mấu chốt đến một hồi tàn nhẫn. Trần Tư Vũ nhíu mày trầm ngâm, những này loan loan nhiễu nhiễu nghe cũng đau đầu. Xem ra chính mình kém xa lắm, muốn ngồi ổn bang chủ vị trí cần học tập rất nhiều. Sở Ly nói, hứa bang chủ đây là đùa lửa, biểu tỷ ngươi không thể làm như thế. Vì lẽ đó cái này cái đinh muốn trước tiên nhổ, vừa là ở trong bang lập uy, cũng là cho Tề Thiên bang một hạ mã uy. Lập uy, Trần Tư Vũ bừng tỉnh. Sở Ly cười cợt, việc này trước tiên không vội, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cái này bang chủ vị trí ngồi không như vậy thoải mái. Đánh lên tinh thần, ta chịu đựng được. Trần Tư Vũ khẽ cắn môi đỏ, này liên quan đến tính mạng của chính mình. Chính mình một cô gái yếu đuối, thật muốn từ chức bang chủ lui ra đến, cho dù giữ được tính mạng, cũng sẽ bị trở thành người khác đồ chơi. Sở Ly cười gật đầu, rất hài lòng, nàng vốn là thông minh, lại có thêm sống còn đè ép tiềm lực, tin tưởng có thể làm tốt, nhưng nàng thiếu hụt hộ thân thủ đoạn, vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi đều luyện võ công gì? Luyện chính là Vũ Lạc Quyết, còn có Vũ Lạc Kiếm Pháp, đều là ta gia truyền võ học, chưa từng luyện những khác. Không có, có hay không hộ thân đòn sát thủ? Kiếm pháp có tuyệt chiêu. Ngoặc kép chấm chấm, ta chỗ này có một môn võ công, ngươi giữ lại thời khắc sống còn dùng đi. Sở Ly từ trong lòng móc ra một quyển sách mỏng tử. Trần Tư Vũ kinh ngạc nhận lấy, cúi đầu liếc nhìn. Xá thân tuyệt mệnh đao. Nàng nghe qua môn võ công này, có người nói uy lực vô cùng lớn, nhưng chỉ có một đòn lực lượng, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Sở Ly lại từ trong lòng móc ra một bình sứ đưa cho nàng. Đây là Bồi Nguyên đan, thật muốn dùng xá thân tuyệt mệnh đao thời điểm, trước đó ăn vào cái này, một phút sau lại dùng xá thân tuyệt mệnh đao, có thể đúng lúc khôi phục nội lực, có sức tái chiến. Xá thân tuyệt mệnh đao chỉ có thể dùng một đao chứ? Chỉ có thể dùng một đao, nhưng trước đó ăn vào Bồi Nguyên đan, đúng lúc khôi phục nội lực, còn có sức tái chiến. Nhưng nhớ tới không thể lại dùng xá thân tuyệt mệnh đao. Tại sao? Xá thân tuyệt mệnh đao đối với kinh mạch gánh nặng quá lớn. Một lần dùng hai đao, kinh mạch không chịu nổi, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn có Khô Vinh kinh đối với kinh mạch tăng cường, còn luyện Tiểu Tẩy Mạch Quyết, hơn nữa thông gân thảo cường hóa. Vì lẽ đó có thể nhiều lần dùng xá thân tuyệt mệnh đao. Người bên ngoài nhưng không được. Hai lần rất khả năng kinh mạch tan vỡ, trở thành phế nhân thậm chí tử vong. Trần Tư Vũ sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly, nhếch môi đỏ không nói cảm kích chi ngữ. Sở Ly nói, Vũ Lạc Quyết không kém, Vũ Lạc Kiếm Pháp cũng không sai. Chỉ cần luyện được rồi, đủ để bước lên cao thủ nhất lưu. Then chốt vẫn là đột phá tiên thiên. Bồi Nguyên đan có thể giúp ngươi một tay. Ta sau khi trở về lại cho ngươi sao đến mấy bình. Không cần không cần. Trần Tư Vũ vội vàng lắc đầu. Bồi Nguyên đan đại danh nàng cũng biết. Quốc công phủ độc môn linh dược. Bổ sung nội lực hiệu quả mạnh mẽ. Hiếm có chảy ra phủ ở ngoài. Người trong võ lâm tôn sùng là chân bảo. Sở Ly đúng là hào phóng. Đưa tới sẽ đưa một bình. Còn muốn lại đưa. Nàng cũng không dám thu. Sở Ly cười nói. Bồi Nguyên đan ở trong võ lâm quý giá, ở trong phủ không coi là cái gì, ngươi cần nó tăng nhanh tu luyện, thân là đứng đầu một bang, võ công không thể phục chúng, không phải kế hoạch lâu dài. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Trần Tư Vũ thở dài, Kinh Vân bang cũng có đan dược, nhưng dù sao chỉ là tam lưu bang phái, so với Quốc công phủ thiên kém địa đường. Sở Ly bỗng nhiên cau mày, vung vung tay ra hiệu đừng nói chuyện. Lại có người xông vào phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.